LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236, trở lại Trình Gia Thôn. Nhược Phong, người thật có biện pháp giải quyết đúng hay không? Nhị Thẩm nghe xong Trình Nhược Phong lời này, lập tức con mắt liền sáng lên một cái, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi một câu, tựa hồ đã thấy một chút hy vọng. Những ngày này bị chuyện này cho làm, để cho nàng vô cùng tuyệt vọng. Trình Nhược Phong cũng không phải loại kia tùy tiện thổi ngưu bức người. Cũng không có vỗ lồng ngực của mình trực tiếp đi đánh cược. Đây không phải là Trình Nhược Phong phong cách. Chỉ nghe Trình Nhược Phong nói ra, hẳn là không có vấn đề gì. Ta quay đầu cùng nhị thúc đi qua nhìn một chút. Lúc nói lời này, Trình Nhược Phong cũng không có áp lực gì. Dù sao hắn còn có Tô Minh cái này trung cực boss ở đây. Quản ngươi địch nhân địa vị lại lớn. Một đôi lên Tô Minh, khẳng định có biện pháp đem ngươi cho thu thập. Một cái trong thôn làm mưa làm gió thổ bá vương mà thôi. Nói thật Trình Nhược Phong cũng không phải là rất coi trọng. Thậm chí đều không có đi tìm Tô Minh hỗ trợ dự định. Đoán chừng chính hắn cũng có thể đem chuyện này giải quyết. Đối với Trình Nhược Phong tới nói cũng không tính là gì sự tình. Nhưng nếu như giải quyết không tốt, khả năng nhị thúc bọn hắn một nhà liền không nhà để về, không biết nên làm sao sinh tồn được. Cho nên chuyện này về tình về lý Trình Nhược Phong đều phải giúp. Đinh linh linh, ai ngờ đúng vào lúc này, cái kia Trình Tùng điện thoại di động vang lên lên. Điện thoại vừa tiếp thông, sắc mặt hắn lập tức liền thay đổi một chút, lập tức vội vàng nói: "Cha, không xong nha, Phan Diệp tên Vương Bát Đản kia lại dẫn người đi nhà chúng ta." "Cái gì?" Nhị thúc tranh thủ thời gian sửng sốt một chút, cái này cơm cũng không đoái hoài tới ăn, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra nha? Người nào gọi điện thoại?" "Là Tiểu Minh hắn đánh tới. Nói là Phan Diệp gia hỏa kia đã mang người đem nhà chúng ta đều chặn lại. Ước chừng mang theo tận mấy chục người đây." Trình Tùng trong giọng nói cũng có chút nóng nảy. Gặp được loại sự tình này đâu còn có thể bình tĩnh. Trong miệng hắn cái này Tiểu Minh, trên thực tế liền là hắn thân đệ đệ, cũng là nhị thúc con trai thứ hai. Tên là Trình Minh, số tuổi so Trình Nhược Phong nhỏ hơn một chút, là Trình Nhược Phong đường đệ. Một nhà ba người người tới Ninh Thành bên này, lưu lại hắn ở nhà một mình bên trong. Ai ngờ vậy mà phát sinh loại này đột nhiên sự tình. Xong, những người kia vậy mà lại đi. Bọn hắn không nghi ngờ là biết rõ chúng ta không ở nhà sau khi cố ý mang người đi qua. Một bên nhị thúc sắc mặt lo lắng, có chút không biết nên làm gì bây giờ. Trước đó có người ngăn đón, thái độ của bọn hắn đều vô cùng cường ngạnh. Cái này nếu như không ai ngăn trở, đoán chừng bọn người vừa trở về lời nói, chỉ sợ nhà cửa đều bị dỡ sạch, biến thành một vùng phế tích. Duy nhất tương đối bình tĩnh người, khả năng liền là Trình Nhược Phong. Dù sao cũng là thấy qua việc đời người. Lập tức Trình Nhược Phong liền nói ra: "Nhị thúc, các ngươi đều đừng có gấp, để Tiểu Minh hắn tìm một chút hàng xóm, đem trong nhà cho giữ vững, gắt gao trông coi đừng để bọn hắn động thủ. Chúng ta lập tức chạy trở về." Thế nhưng là, lúc này đi vẫn phải rất lâu đây. Buổi chiều tốt giống như đã không có trở về phiếu. Nhị thúc nói ra, Trình Nhược Phong tiếp tục nói: "Không có chuyện gì, dựa theo ta nói làm, ta có xe, trực tiếp lái xe mang ngươi trở về." Nhị thúc nghe xong lời này lập tức tâm thần liền chấn định một chút. Dựa theo Trình Nhược Phong thuyết pháp, tranh thủ thời gian ở trong điện thoại giao phó hai câu: "Đi, chúng ta đi nhanh lên đi. Lúc này thời gian cấp bách, nào còn có dư ăn cơm đây." Những người kia nước tiểu tính Trình Nhược Phong bao nhiêu cũng là có chút rõ ràng. Nói không chừng muộn một hồi, bọn hắn liền có thể cho trực tiếp hủy đi. "Cha, ta muốn hay không cùng theo một lúc trở về?" Trình Tùng lúc này bỗng nhiên đứng tới, mở miệng nói một câu. Nhìn hắn cũng là rất gấp bộ dáng. Nhị thúc nói ra: "Ngươi đến lưu tại nơi này nha. Nếu không ngươi, mẹ nơi đó không ai nhìn xem sao có thể được. Để hắn cùng theo một lúc đi thôi. Phòng bệnh này đều có đặc biệt y tá. chăm sóc nhị thẩm so với hắn chuyên nghiệp nhiều. Hơn nữa chúng ta giải quyết chuyện này liền có thể trở về. Trình Nhược Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói một câu, nhị thẩm cũng là dặn dò một câu. Các ngươi ký phải cẩn thận một chút, xử lý không tốt không sao, tuyệt đối đừng bị thương. Lập tức một đoàn người liền trực tiếp đi xuống, ngay cả Miêu Vũ thì cũng cùng theo một lúc. Làm Trình Tùng cùng nhị thúc hai người bọn hắn thấy được Trình Nhược Phong xe Audi sau khi, biểu lộ lại là giật mình một cái. Mặc dù không rõ ràng xe này đến cùng giá cả bao nhiêu, bất quá xem xét cái dạng này, chắc chắn sẽ không tiện nghi. Chỉ bất quá bây giờ bị trong nhà chuyện kia cho làm cho lo lắng chết, cho nên bọn hắn cũng không tâm tình hỏi cái này. Trình Gia Thôn địa chỉ Trình Nhược Phong cũng là rất rõ ràng. Mặc dù hắn đã rất nhiều năm không có trở về, khoảng cách Ninh Thành vẫn là có khoảng cách nhất định. Chỉ có thể coi là cùng Ninh Thành dính vào một điểm bên cạnh nông dân cá thể thôn. Trình Nhược Phong lái xe tốc độ nhanh vô cùng, bất quá mở trong chốc lát sau khi, Trình Nhược Phong suy nghĩ một chút, trực tiếp cho huynh đệ của mình Hồ Tử gọi điện thoại. "Uy, Hồ Tử, ta hiện tại có việc gấp, ngươi theo trong công ty cho ta điều một nhóm huynh đệ tới. Ta một hồi phát cái địa chỉ cho ngươi, ngươi trực tiếp tới là được rồi." "Ta đã biết Phong ca, lập tức tới ngay." Hồ Tử cũng có thể nghe được. Trình Nhược Phong cái này là đang lái xe đây, đoán chừng là có chuyện gì gấp, thế là liền nhanh đáp ứng. Không có cái gì nói nhảm, mặc dù không rõ ràng Trình Nhược Phong đến cùng có chuyện gì, nhưng Trình Nhược Phong khẩu khí nghe vẫn là rất cấp bách. Thế là Hồ Tử cũng không dám trễ nãi. Cái này tương đương với thượng cấp cho ra lệnh. Thế là Hồ Tử nhanh đi triệu tập trước mắt trong công ty những huynh đệ kia. Trình Nhược Phong sở dĩ trước giờ cùng Hồ Tử gọi một cú điện thoại, là bởi vì sau khi lên xe hắn lúc này mới nhớ tới, Trình Gia Thôn cùng Ninh Thành vẫn còn có chút khoảng cách. Nếu như chờ hắn đến lại gọi điện thoại hô người, đoán chừng quá chậm trễ thời gian. Thế là liền để Hồ Tử trực tiếp dẫn người tới. Đến lúc đó hẳn là không sai biệt lắm thời gian để đến được. Cúp điện thoại sau khi, Trình Nhược Phong liền bắt đầu toàn tâm toàn ý lái xe, trực tiếp đạp cần ga tận cùng, mở ra bão táp hình thức, căn bản liền không nói nhảm, mở ra đi đua xe hình thức. Dù cho mở tốc độ đã rất nhanh, bất quá vẫn là bỏ ra không sai biệt lắm thời gian một tiếng, lúc này mới đạt tới Trình Gia Thôn. Trình Nhược Phong đã rời đi nơi này rất nhiều năm. Có thể nói từng ấy năm tới nay như vậy Trình Nhược Phong căn bản liền không có trở lại qua. Nơi này mặc dù là cố thổ, nhưng là không có gì có thể làm cho hắn lưu luyến địa phương. Trình Gia Thôn những năm gần đây cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Ngày xưa tràng cảnh tựa hồ vẫn là rõ mồn một trước mắt. Muốn nói duy nhất biến hóa, có ít người ra đã đậy lại lầu nhỏ phòng. Hơn nữa trong thôn đường, cũng so hơn 10 năm trước cái kia đường đất, mạnh hơn không ít. Xe đi tới nhị thúc cửa nhà sau khi, là một cái rất già cỗi nhà ngói. Loại phòng này đặt ở bây giờ xã hội này, cho dù là tại nông thôn bên trong, đều xem như lạc hậu. Có thể thấy được nhị thúc ra điều kiện, đích thật là không tốt lắm. Đến, tranh thủ thời gian xuống xe A, Trình Nhược Phong nói một tiếng. Lập tức cởi xuống dây an toàn, mở cửa xe ra, sau đó nhị thúc bọn hắn cũng đều mở cửa xe ra xuống xe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.